Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 16, cố húc, mập mạp tuét miệng một chương béo mặt cười đến cùng Phật Di Lặc dường như hiền lành. Càn Nguyên, ngươi có thể kêu ta mập mạp, người gầy cười hắc hắc nói. Ta kêu Đan Lương, ngươi có thể kêu ta Lương ca, cái gì Lương ca? Tô Tần, ngươi đã kêu hắn người gầy, nếu không nữa thì đã kêu tiểu lương tử, mập mạp trừng mắt nói. Tô Tần gật đầu một cái, gọi người, mập mạp, lương ca, mập mạp gào to lên, vì cái gì ta là mập mạp, người gầy thành lương ca lạp, không công bằng a, ai ai ai, mập mạp ngươi đừng càn quấy a. Chính ngươi làm nhân gia Tô Tần kêu ngươi mập mạp, hiện nói chính sự, Đan Lương đánh gãy mập mạp, sau đó nhìn Tô Tần nói, Tô Tần, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tần nói, kế tiếp chúng ta muốn đi một chuyến thôn lộng chiếc xe. Đúng rồi, các ngươi hai sẽ lái xe sao? Vừa nghe lời này mập mạp lập tức đắc ý lên. Xe vấn đề ngươi liền không cần hỏi người khác, trừ bỏ xe lửa cùng xe tăng, còn không có ta bàn ra sẽ không lái xe, không nói mạnh miệng ngươi sẽ chết a. Cao Thiết ngươi sẽ khai sao? Đan Lương phản xạ có điều kiện tranh cãi, vậy xe lửa xe tăng cùng Cao Thiết ai ta nói, người gầy ngươi không cùng ta tranh cãi ngươi sẽ chết sao? Mập mạp tạc mau. Tô Tần đau đầu, sau ba người lại thảo luận một chút về sau đội ngũ cụ thể tình huống. Sau mập mạp cùng Đan Lương không ngừng tranh cãi trung gian nan chế định ba điều cơ bản chuẩn tắc. Đệ nhất, cứu người cần thiết là bảo đảm tự thân an toàn cùng với sẽ không cấp tiểu đội tạo thành không cần thiết phiền toái dưới tình huống tiến hành. Đệ nhị, hấp thu đội viên cần thiết muốn từ toàn viên đồng ý. Đệ tam, đội ngũ chung hết thảy hành động nghe Tô Tần chỉ huy. Tô Tần có tuyệt đối quyết sách quyền. Tam điểm đều từ Tô Tần đưa ra. Đan Lương cùng mập mạp tán thành. Còn có một ít tiểu phương diện Tô Tần không có lại nói. Vài thứ kia về sau đội ngũ ma hợp trong quá trình tự nhiên đều sẽ toát ra tới. Đến lúc đó lại nói so hiện nói hiệu quả muôn hảo đến nhiều. Ba người lại cho nhau giới thiệu một chút từng người tình huống. Mập mạp cùng Đan Lương đã biết Tô Tần hồi Khánh Đường là đi tìm nàng biểu đệ Đường Vũ. Mập mạp là chín đại đơn truyền. Đến hắn này một thế hệ. Liền dư lại hắn một cái. Ngày thường đi được gần bằng hữu cũng chính là Đan Lương một cái. Mà Đan Lương còn có cái thân muội muội Đan Băng thủ đô đọc đại học. Bọn họ đi thủ đô chủ yếu chính là vì đi tìm Đan Băng. Sau ba người đem vật tư lại sửa sang lại một chút, mập mạp lúc ấy nghe xong Tô Tần kiến nghị độn không ít ăn. Chính là đều là chuôn khoai lát, mì ăn liền bánh quy nước có ga này đó. Lúc ấy hắn trụ như vậy hẻo lánh địa phương, tận thế bạo phát hắn căn bản là không biết. Tivi xem không được, điện thoại đánh không thông, cũng cho rằng chính là tín hiệu vấn đề. Sau vẫn là Đan Lương tìm tới môn tới cùng hắn vừa nói mới biết được bên ngoài ra đại sự. Vì thế hai người thương lượng một chút quyết định đi thủ đô tìm Đan Lương muội muội Đan Băng. Đan Lương ra tới vội vàng cái gì cũng chưa mang. Mập mạp sức ăn lại đại. Ngày thường ăn mì ăn liền thiếu cũng đến tam bao mới có thể quản no. Tuy rằng sau lại có ý thức bắt đầu giảm bớt ăn cơm, nhưng vẫn là dư lại không nhiều lắm. Thả còn nhiều là khoai lát loại này mặc kệ no lại chiếm không gian đồ vật. Tô Tần nhìn kia tắc tràn đầy hai túi da rắn thêm lên lại không có mấy cân khoai lát thái dương quất. Thẳng tới, mà đương mập mạp nhìn đến Tô Tần ba lô tràn đầy đều là cháo bát bảo. đồ hộp, sô-cô-la, mì ăn liền, bánh quy như vậy quả no đồ vật. Lúc sau một đôi mị mị nhãn lăng là mở to gấp hai. Sau đó thập phần tích cực chủ động đem cái này trọng bao bối trên lưng. Cũng trong lòng tự đáy lòng cảm thấy người gầy quyết định cùng Tô Tần tổ đội thật là một cái lại. Anh Minh bất quá quyết định, Tô Tần nghĩ nghĩ, tìm tới một cái sạch sẽ bao ni lông sau đó cùng mập mạp Đan Lương đem những cái đó túi trang khoai. Lát tất cả đều xé mở đem bên trong khoai lát toàn bộ đảo bao ni lông. Hai túi da rắn khoai lát đều đảo xong rồi. Cái kia bao ni lông cũng chưa chứa đầy. Mập mạp cùng Đan Lương đều có chút xấu hổ. Ba người đều ăn ý không có đi động trong phòng này đồ vật. Trên bàn kia còn dư lại hơn phân nửa bánh kem cũng vẫn cứ hảo hảo mà mở tiệc thượng. Sau từ mập mạp chủ động bối Tô Tần đại cái kia ba lô, Đan Lương bối những cái đó khoai lát cùng với mặt khác vụn vặt thức ăn. Ngược lại là Tô Tần không tay trừ bỏ càn mặc dù cái gì cũng không lấy. Chuẩn bị xong, ba người tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát. Tô Tần tay mới vừa đụng tới then cửa, liền nghe được có người từ lầu hai đặng đặng đặng chạy xuống dưới. Ba người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy cái kia tiểu nữ hài cõng cái cùng nàng nhỏ gầy dáng người thực không tương xứng đại ba lô. Vội vàng mà từ lầu hai chạy xuống dưới, chạy đến sau một cái thang lầu thời điểm bởi vì trọng tâm không xong còn lung lay một chút. Tô Tần ba người liếc nhau đều có chút sờ không được đầu óc. Cái kia tiểu nữ hài có chút cố hết sức chạy tới. Mái bằng bị hãn tẩm ướt, ướt lộc cộc giá nót thượng, chạy đến ba người trước mặt sau, ngẩng đầu lên một đôi mắt ướt rầm rề nhìn bọn họ. Biểu tình có chút khẩn trương nhưng vẫn là lấy hết can đảm từng câu từng chữ mồm miệng rõ ràng nói. Ta kêu Cố Húc, năm nay 12 tuổi, sẽ nấu cơm, sẽ nấu ăn, còn có thể giúp các ngươi giặt quần áo. Ta bảo đảm nhìn đến những cái đó quái vật thời điểm không ra tiếng. Ta sức lực rất lớn, có thể giúp các ngươi bối đồ vật. Ta chạy cũng thực, còn trường học trường bào đại hội thể thao thượng đến quá đệ nhất danh. Cho nên tuyệt đối sẽ không cho các ngươi kéo chân sau. Mời các ngươi mang lên ta đi. Nữ hài nhi thanh âm là tuổi này đặc có ngọt thanh mềm mại lại ẩn ẩn mang theo chút run rẩy. Kết hợp miệng nàng nói ra lời nói, mặc danh làm người cảm thấy chua xót. Mập mạp cùng Đan Lương đều sờ không truyền Tô Tần ý tưởng. Vì thế đều không có mở miệng, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng Tô Tần. Tô Tần tay vẫn cứ nắm then cửa thượng, sắc mặt không có biến hóa. Trên dưới đánh giá kêu Cố Húc tiểu nữ hài nhi liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì mở miệng nói, nếu chúng ta bị tang thi vây quanh, đem ngươi quăng ra ngoài làm mồi dụ lời nói, ngươi làm sao bây giờ? Cố Húc tuy rằng thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn chấn định, nhưng rốt cuộc là cái hài tử, lập tức đã bị Tô Tần lời nói dọa tới rồi. Một đôi mắt mở rất lớn, sau mới lắp bắp nói, ta nhất định sẽ nỗ lực cho các ngươi luyến tiếc đem ta quăng ra ngoài. Tô Tần sửng sốt một chút, sau đó trọng dụng một loại xem kỹ ánh mắt tinh tế đem Cố Húc từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Sau đó mập mạp cùng Đan Lương khiếp sợ dưới ánh mắt gật gật đầu, sau đó nói, mang lên nàng đi. Nói xong liền vặn ra môn đi ra ngoài. A, mập mạp cùng Đan Lương đã chịu đánh sâu vào không nhỏ. Bọn họ hai cái đại nam nhân, đòi lấy vật gì tư có vật tư, muốn sức lực có sức lực còn bị Tô Tần ghét bỏ. Sau đêm mập mạp đế đều xúc ra tới mới làm Tô Tần miễn cưỡng đáp ứng theo chân bọn họ tổ đội. Nhưng cái này liền cấp Tang Thi Tắc không đủ nhét kẽ răng phân lượng tiểu nha đầu. Chưa nói mấy câu khiến cho Tô Tần đồng ý mang theo như vậy, cái liên lụy. Mập mạp cùng Đan Lương coi chừng Húc ánh mắt từ đồng tình biến thành ẩn ẩn tức giận. Cố Húc nhưng không để ý tới này hai cái đại nhân phức tạp ý tưởng. Thật mạnh thở ra một hơi sau đó đẩy ra chắn cửa mập mạp cùng người gầy đuổi kịp Tô Tần bước chân. Nghe được Tô Tần nói muốn đi trong thôn tìm xe, Cố Húc xung phong nhận việc đi lên mặt dẫn đường. Nhỏ gầy thân mình cùng trên lưng cực đại ba lô hình thành tiên minh đối lập. Tô Tần giống như là không thấy được giống nhau. Rốt cuộc vẫn là người gầy xem bất quá mắt. Chủ động nói ra muốn cùng Cố Húc đổi cái ba lô bối. Cố Húc nhìn trộm nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Thấy người sau chính cười như không cười nhìn nàng. Vội vàng vẫy vẫy tay. Cự tuyệt nói. Không cần. Ta sức lực rất lớn. Đan Lương biết nàng nghĩ như thế nào. Vẫn là cường ngạnh cùng nàng thay đổi cái bao. Đổi bao trong quá trình Cố Húc vẫn luôn trộm xem xét Tô Tần biểu tình. Chỉ cần Tô Tần trên mặt biểu hiện ra một chút không cao hứng nàng cũng sẽ lập tức đem bao cướp về. Nhưng là thẳng đến nàng thay Đan Lương muốn nhẹ đến nhiều bao. Cũng không thấy Tô Tần có cái gì tỏ vẻ. Không khỏi trộm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng nói chính nàng sức lực đại cũng không phải khoác lác. Nhưng là cái kia ba lô đối nàng mà nói vẫn là quá nặng. Thay đổi cái nhẹ bao, Cố Húc liền bước chân đều phải nhẹ nhàng không ít. Mà Đan Lương tiếp nhận Cố Húc bao thời điểm, mặt liền nhân thành một đoàn. Thật mẹ nó trọng a, bên trong là trang thiết sao? Không khỏi lại kinh tủng nhìn thoáng qua đi lên mặt bước chân nhẹ Cố Húc. Tức khắc liền tưởng cấp Cố Húc quỳ. Sau đó lại có chút rơi lệ xúc động. Tô Tần như vậy lợi hại còn chưa tính. Cái này tới tiểu nha đầu sức lực đại cũng quả thực không giống người a. Nam nhân sỉ nhục a. Sỉ nhục. Đi rồi không vài bước Đan Lương liền khiêng không được. Kéo lại mập mạp thoáng lạc hậu vài bước. Sau đó tặc hề hề mà nói. Mập mạp. Ta hay đổi cái bao, mập mạp lão đại bất mãn. Không đổi, này trong bao đều là bàn gia ta bảo bối. Người gầy ngươi ngày thường không rèn luyện, hiện mệt chết cũng là xứng đáng. Mập mạp nói là nói như vậy, sau vẫn là cùng Đan Lương thay đổi. Sau đó hai người bỏ thêm bước chân đuổi kịp đi lên mặt Tô Tần cùng Cố Húc. Hết chương.